Đoạn đường nào ta đã bước qua, bây giờ chỉ còn giấc mơ. Đoạn đường nào chia cách đôi ta, hãy xem chi là dĩ vãng. Nhưng trong tim em vẫn yêu hoài, cho dù nỗi đau giờ là quá khứ. Nhưng anh ơi, em vẫn muốn có anh, làm sao em được sống bên anh. Cho dù thế nào tình ta vẫn không như trước, dù thế nào tình ta vẫn mãi lòng đong. Chứ dù không còn tình em vẫn như ngày nào, chứ dù xa mặt cách lòng, tình ta vẫn mãi mãi bên nhau. Tình ta